Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 169, vũ trụ hình vuông thần bí cách dùng. Kiều Luật rất nhanh liền trở về tới Lưu Lãng Địa Cầu Trung ương Viện Khoa học. Lúc này đã có một đoàn học giả tụ tập đang nghiên cứu vũ trụ hình vuông thần bí phòng thí nghiệm. Trong đó liền bao gồm Đinh Nghi, La Vân, Lý Nhất Nhất đám người. Xem ra bọn họ đúng là nghiên cứu ra cái gì thành quả. Kết quả như thế nào đây? Kiều Luật hướng trong đó lý lịch già nhất Đinh Nghi hỏi. Trung quy từ mọi phương diện mà nói, hắn đều là Lưu Lãng Địa Cầu vật lý học quyền uy. Đinh Nghi hồi đáp, ta liền trực tiếp từ kết quả thượng mà nói a. Tại Senma Duy Cách tiến sĩ dưới sự trợ giúp, chúng ta đã nắm giữ vũ trụ hình vuông thần bí cơ bản công dụng. Có thể tại không gian vũ trụ bên trong mở ra truyền tống môn. Sau đó tiến hành bỏ qua cự ly vượt qua tinh vực truyền tống. Thậm chí chúng ta đi qua khảo thí. Này đạo truyền tống môn thậm chí có thể liên tiếp đến vượt qua không gian. Cũng chính là đến kế. Tiếp thế giới như cũ có thể bình thường sử dụng. Này đã có thể hết sức lợi hại. Chân chính trên ý nghĩa vượt qua vị diện truyền tống môn. Vậy vẫn có vấn đề gì không? Kiều Luật hỏi tiếp. Một bên Lý Nhất Nhất cướp hồi đáp. Vấn đề chính là muốn truyền tống địa cầu lớn như vậy mục tiêu. Dựa vào phổ thông truyền tống trang bị còn là làm không được. Chúng ta cần cho nó càng lớn vật chứa. Đủ để phát huy ra kia toàn bộ năng lượng vật chứa mới được. Xác thực, Lưu Lãng Địa Cầu thể tích cùng trọng lượng cũng không phải Chitauri người tinh tế hạm đội có thể so. Sánh với, muốn dựa vào đồng dạng trang bị đạt thành mục tiêu, e rằng vẫn có chút khó khăn. Vậy phải làm thế nào? Chúng ta muốn tạo càng lớn truyền tống máy móc mới được sao? Trên thời gian vẫn tới hay không có và? Tuy bây giờ còn lại đại khái 2 tháng. Nhưng nếu như là muốn tạo ra hành tinh động cơ loại kia quy mô truyền tống trang bị xuất ra. Vậy khẳng định còn là không kịp. Kiều Luật không thể không lo lắng vấn đề này. Luôn sẽ không thật vất vả cầm đến vũ trụ hình vuông thần bí lại không có biện pháp tiếp tục xuyên. Việt A, Đinh Nghi lắc đầu nói. Vấn đề không tại lớn nhỏ, mà là chúng ta kỹ thuật có thể hay không tạo đạt được. Vũ trụ hình vuông thần bí tại vận hành tình hình đặc biệt lúc ấy tiết lộ ra cực kỳ năng lượng khổng lồ, nghiêm trọng thì thậm chí sẽ khiến truyền tống môn áp xúc. Lấy trước mắt chúng ta biết rõ nguyên tố, vẫn không có bất kỳ một loại tài liệu có thể hoàn thành chịu đựng được vũ trụ hình vuông thần bí. Toàn bộ công suất vận hành thì năng lượng mà không đến mức khiến cho áp xúc. Trong phòng thí nghiệm khắp nơi đều là bị thiêu hủy dụng cụ, chỉ sợ sẽ là vì khảo thí vũ trụ hình vuông thần bí toàn bộ công suất khởi động thì uy lực mà tổn hại. Nếu như nhân loại khoa học kỹ thuật tạo vật tịnh không đủ để hoàn toàn phát huy vũ trụ hình vuông thần bí tác dụng, kia vẫn có đồ vật gì có thể đâu này? Kiều Luật lập tức liền phản ứng kịp. Các ngươi cũng không phải là muốn. Đinh Nghi bất đắc dĩ cười cười nói. Chỉ sợ cũng chỉ có kia đồ chơi. Bọn họ nghĩ đến tự nhiên là hỏa chủng nguyên. Hỏa chủng nguyên là thượng cổ Cybertron văn minh còn sót lại thần khí. Hết thảy Transformer khởi nguyên. Hắn bản thân liền gần như vô pháp bị hư hao. Chỉ có thông qua hy sinh Optimus hoặc Megatron đứng đầu mô đun tài năng bị phá hủy. Bởi vậy muốn làm vì vũ trụ hình vuông thần bí vật chứa. Hỏa ủng nguyên hẳn là hoàn toàn không cần lo lắng không chịu nổi kia năng lượng. Đừng nói vũ trụ hình vuông thần bí một khỏa vô hạn bảo thạch. Cho dù cầm 6 khỏa vô hạn bảo thạch toàn bộ khảm đi lên, hỏa ủng nguyên cũng sẽ không có vấn đề gì. Có thể nói, nó chính là Lưu Lãng Địa Cầu Infinity Gauntlet. Hơn nữa hiệu quả khả năng thật sự đang Infinity Gauntlet còn mạnh hơn nhiều lắm. Chuyện này có mang đầu? Kiều Luật sờ lên cằm nói. Hỏa ủng nguyên xác thực có thể biến hình xuất một cái lỗ khảm cầm vũ trụ hình vuông thần bí khảm. Nạm đi lên, không từng như vậy thực sẽ hữu dụng sao? Đinh Nghi giải thích nói, hỏa ủng nguyên trước mắt cũng là thuộc về Moss đang quản lý. Bởi vậy chúng ta chỉ cần cùng Moss giao lưu một chút. Cầm vũ trụ hình vuông thần bí phương pháp sử dụng nói cho nó biết. Hẳn có thể để cho Moss biết như thế nào lợi dụng hỏa chủng nguyên tới kích hoạt vũ trụ hình vuông. Thần bí, không nghĩ tới Đinh Nghi bọn họ cũng đã cân nhắc đến một bước này. Mấy ngày nay nghiên cứu quả nhiên không có uổng phí a. Chỉ bất quá bởi vì Moss là lệ thuộc về mình vị này số ít chủng tộc thành viên thường trực đại biểu. Quản lý, cho nên bọn họ mới như vậy vội vã trưng cầu chính mình ý kiến a. Nghĩ tới đây, Kiều Luật liền quyết đoán địa gật đầu nói, vậy đi làm đi, trước mắt cũng không có khác biện pháp không phải sao? Minh Bạch, vậy thì mời theo chúng ta tới địa cầu phòng điều khiển một chuyến a. Cái vũ trụ này hình vuông thần bí còn là từ ngươi tới tự tay cài đặt tương đối phù hợp. Vô luận, là hỏa chủng nguyên còn là vũ trụ hình vuông thần bí, đều là từ Kiều Luật tự tay mang về, bởi vậy từ hắn để hoàn thành nghi thức cũng hợp tình hợp lý. Đây cũng là Đinh Nghi đem hắn tìm trở về một đại nguyên bởi vì hỏa chủng nguyên cộng thêm vũ trụ hình vuông thần bí, hội sáng tạo ra thế nào kỳ tích đâu này. Kiều Luật cũng có chút chờ không được. Một đoàn người đi đến địa cầu phòng điều khiển, trừ Kiều Luật bên ngoài. Mấy vị khác thành viên thường trực đại biểu cũng đều bị phân biệt thông báo trình diện. Đây chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Đương nhiên không có người hy vọng bỏ qua. Đinh Nghi đều vật lý học người đầu tiên là cầm nghiên cứu đạt được tư liệu cùng với bọn họ chế định. Phương án toàn bộ thượng truyền. Sao upload cho Moss biết. Sau đó còn muốn lần nữa thẩm tra đối chiếu số liệu. Cuối cùng xác nhận không sai về sau mới đem hiện trường giao cho Kiều Luật xử lý. Kiều Luật mang lên chuyên môn phòng phóng xạ bao tay. Cẩn thận từng ly từng tí mà từ vali xách tay bên trong lấy ra vũ trụ hình vuông thần bí. Cầm đến địa cầu đài điều khiển hỏa chủng nguyên phía trước. Lúc này Moss cũng bắt đầu để cho hỏa chủng nguyên biến hóa hình thái. Ở trong đó một mặt thượng biến hình xuất một cái bảo thạch lỗ khảm. Chuẩn bị đem vũ trụ hình vuông thần bí này khỏa không gian bảo thạch cho khảm nạm đi lên. Vừa vặn hỏa chủng nguyên có 6 cái mặt. Phân biệt đối ứng 6 khỏa vô hạn bảo thạch. Chuyện này chính là ông trời tác hợp cho. Tân vô hạn bảo thạch vật chứa. Đang chuẩn bị nghênh đón viên thứ nhất vô hạn bảo thạch khảm nạm. Kiều Luật cầm vũ trụ hình vuông thần bí nhẹ nhàng mà phóng tới hỏa chủng nguyên lỗ khảm phía trước. Thần kỳ sự tình liền phát sinh. Chỉ thấy hỏa chủng nguyên vô hạn bảo thạch lỗ khảm thượng đột nhiên sản sinh một đạo mạnh mẽ lực hút. Để cho vũ trụ hình vuông thần bí tự động thoát ly Kiều Luật thủ trưởng lơ lửng ở giữa không trung. Sau đó vũ trụ hình vuông thần bí bỗng nhiên hiện ra một tia liệt ngân. Những cái này liệt ngân càng ngày càng nhiều, cũng cuối cùng để cho vũ trụ hình vuông thần bí tất cả vỡ vụn. Mọi người ở đây cho rằng thí nghiệm có hay không thất bại thời điểm. Từ vỡ vụn vũ trụ hình vuông thần bí bên trong toát ra một khỏa cực tiểu bảo thạch màu lam. Như cũ bị hỏa chủng nguyên lực hút cho một mực bắt được lấy. Đây mới là vũ trụ hình vuông thần bí chân chính bản thể không gian bảo thạch. Không nghĩ tới Đinh Nghi liền ngay cả loại sự tình này cũng đã nhìn thấu. Bằng không không có khả năng để cho Moss vẻn vẹn chế tạo ra như thế nhỏ bảo thạch lỗ khảm xuất ra. Không gian bảo thạch tàn mát ra ánh sáng màu lam bị hỏa chủng nguyên cho hoàn toàn bắt được. Sở hữu cũng ở lực hút dưới tác dụng không ngừng mà bị hấp hướng hỏa chủng nguyên. Cuối cùng, này khỏa lam sắc vô hạn bảo thạch được vững vàng địa khảm nạm tại hỏa chủng nguyên một cái trong đó. Trên mặt, nhất thời có một cỗ sóng xung kích từ phía trên phát ra. Cầm người chung quanh đều đẩy lui một bước. Sau đó, địa cầu phòng điều khiển đài điều khiển thượng mới truyền đến Moss nhắc nhở giọng nói. vũ trụ hình vuông thần bí lắp đặt hoàn tất, đang tải đối với hành tinh động cơ tiến hành lần thứ hai cải tạo. Cái gì? Hành tinh động cơ? Kiều Luật vẫn không có ý thức được là chuyện gì xảy ra. Liền địa cầu đại pháo, tế thế thiên bình, hành tinh động cơ hình thái thứ ba liền đã bắt đầu hiện ra. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?